Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Quát Bảo ngưng lại chiêu nhiên. Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc tiến về phía trước một bước, một chút cũng không có đề phòng tới gần chiêu nhiên. Cứ việc hành động này thực sự là hung hiểm, nhưng là Đông Phương Mặc lại không chút do dự làm như vậy. Cái này không đáng chú ý hành vi, cũng là để chiêu nhiên có chút ngoài ý muốn. Nếu như bây giờ, chiêu nhiên muốn đem Đông Phương Mặc bắt, là tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng là chiêu nhiên lại không phải là người như thế. Bởi vì hắn là không cho phép tự mình làm loại này khiến người khinh thường sự tình. Khi Đông Phương Mặc chậm rãi phóng ra ba bước thời điểm, Lãnh Viêm Tâm quả là nhanh kích động nhảy ra ngoài. Đây là một cái cỡ nào cơ hội tốt a? Chỉ cần chiêu nhiên xuất thủ, Đông Phương Mặc còn có thể chạy trốn sao? Chỉ cần Đông Phương Mặc rơi vào chiêu nhiên trong tay, chiêu nhiên lại dùng Đông Phương Mặc trao đổi mình, như vậy cái mạng nhỏ của mình liền xem như bảo vệ. Thế nhưng là, Lãnh Viêm trơ mắt nhìn chiêu nhiên. Chiêu nhiên dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì động tác. Lãnh Viêm thực sự là lý giải không được. Liều lĩnh lớn tiếng nói ra. Sư phụ, người thế nào? Người làm sao không đem Đông Phương Mặc bắt lấy? Chiêu nhiên nghe xong Lãnh Viêm, không khỏi nhíu mày. Trên mặt cũng là một hơi khí lạnh hiện lên. Hành vi của mình, lúc nào nhận hắn chế ước cùng nghi ngờ. Nhưng là chiêu nhiên vẻn vẹn giới hạn trong ngưng lông mày. Vẫn là không nói gì thêm. Ai bảo Lãnh Viêm là hoàng triều bên trong vị kia thân phận siêu nhiên nhân vật muốn bảo vệ người đâu? Lãnh Viêm đã cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhìn thấy chiêu nhiên dĩ nhiên không để ý tới hắn, lập tức chửi ầm lên. Chiêu nhiên, ngươi hẳn phải biết là ai bảo ngươi khi sư phụ ta. Ngươi bất quá là đoạn thời gian này trợ giúp ta. Đừng tưởng rằng ngươi thật liền có thể cao hơn thân phận của ta. Nếu như ta có chuyện bất trắc, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Chiêu nhiên mắt lạnh nhìn Lãnh Viêm. Trong lòng một trận chán ghét. Trong lòng của hắn là có một cây cái cân. Mặc dù hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn trong một giây lát. Nhưng là đối với Đông Phương Mặc tuyệt đối là nhận có thể. Tương phản, cái này Lãnh Viêm, hắn thật sự là không biết nên làm thế nào ra đánh giá. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, bởi vì hắn bắt được chiêu nhiên nhỏ bé biểu lộ. Tâm niệm vừa động, một đạo cấm chế liền bao phủ Lãnh Viêm, để hắn gào thét rốt cuộc truyền không ra. Mà Đông Phương Mặc thì là hướng về phía chiêu nhiên chắp tay. Chiêu nhiên tiền bối, xin nhận vãn bối cúi đầu. Đông Phương Mặc đột ngột hành vi, để chiêu nhiên có chút không hiểu. Nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi, đây là ý gì? Vãn bối còn có một chuyện. Chuyện rất trọng yếu. Chỉ có thể cầu trợ ở chiêu nhiên tiền bối. Còn xin chiêu nhiên tiền bối chỉ rõ. Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn. Chiêu nhiên gật gật đầu. Thế nhưng thở dài. Bởi vì hắn thật sự là bị cái này Đông Phương Mặc cho làm cho vô kế khả thi. Lãnh Viêm, vẫn tại hai người kia trong khống chế. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc nhỏ tiểu yêu cầu, mình còn có thể không đáp ứng sao? Đông Phương Mặc, liền không cần khách khí như vậy. Tiểu tử ngươi đúng là một nhân tài. Có lời gì? Cứ nói đi. Lãnh Viêm nghe không được. Chiêu nhiên ngược lại là nói thật. Chiêu nhiên tiền bối. Đã ngài là như thế lỗi lạc quang minh người. Muộn như vậy bối liền có cái gì thì nói cái đó. Đông Phương Mặc thẳng thắn vô cùng. Chiêu nhiên gật gật đầu. Nói đi, tiền bối. Ta muốn biết. Lãnh Viêm phía sau, đến cùng là ai? Chu thị trong hoàng tộc, đến cùng là ai tại bảo đảm lấy cái này Lãnh Viêm? Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không có quanh co lòng vòng, mà dạng này một vấn đề, đối với chiêu nhiên mà nói, quá mức đột ngột, để hắn quả thực kinh ngạc. Đông Phương Mặc làm sao lại ngay thẳng như vậy hỏi lên? Liền ngay cả một bên Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương đều không thể không bội phục Đông Phương Mặc hành vi. Hành động này quả thực là để người không thể không trả lời. Liền xem như bọn hắn cũng không dám lấy tính mạng của mình đi biểu đạt mình chân thành. Sau đó lại ném ra ngoài vấn đề này. Đông Phương Mặc can đảm. đúng là biết tròn biết méo. Hiện tại, trừ Lãnh Viêm, tất cả mọi người minh bạch, Đông Phương Mặc tại Chiêu Nhiên trước mặt, nhất định phải chém giết Lãnh Viêm dụng ý, chính là vì để Chiêu Nhiên nói ra cái tên này. Chiêu Nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát, mang theo chút khó xử nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi chỉ cần biết, Lãnh Viêm có thân phận siêu nhiên người che chở, như thế vẫn chưa đủ sao? Đông Phương Mặc lắc đầu. Chiêu Nhiên tiền bối, người nói cho tên con người của ta, ta liền nói cho người biết, ta muốn thế nào đối với Lãnh Viêm. Huống hồ, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đông Phương Mặc mười phần kiên quyết, là loại kia tuyệt đối không dung dao động dáng vẻ. Chiêu Nhiên vẫn như cũ là do dự một lát, mới chậm rãi gật đầu. Tốt, ta liền nói cho người biết, che chở Lãnh Viêm người là Chu thị trong hoàng tộc dưới một người trên vạn người vương gia Chu Kính Khiêm. Cứ việc Đông Phương Mặc cùng Chu thị hoàng tộc không có chút quan hệ nào, nhưng là Chu thị hoàng tộc những nhân vật có thân phận kia nên cũng biết, cái này trên Trung Châu đại lục hẳn là tính là thường thức. Chu thị hoàng tộc, tên hoàng chủ gọi là Tuần Kính Trác, người này kế nhiệm hoàng chủ, một mực trưởng quản lấy Chu thị hoàng tộc, mà Tuần Kính Trác có một cái thân huynh đệ, tên là Chu Kính Khiêm. Tuần Kính Trác trừ hoàng hậu, hậu cung bên trong nữ tử đảo cũng không nhiều, không phải rất xa xỉ người, nhưng là cái này Chu Kính Khiêm lại chưa từng nghe nói qua bên người có nữ tử. Truyền ngôn hắn trước đây cưới qua một nữ tử, nhưng là sinh ra hài tử về sau liền qua đời, mà đứa nhỏ này cũng không bao lâu liền chết yểu. Từ nay về sau, cái này Chu Kính Khiêm một mực là lẻ loi một mình. Kia cũng là Chu thị trong hoàng tộc truyền tới, mọi người chỉ coi làm là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, ai cũng sẽ không coi ra gì. Khi Đông Phương Mặc nghe nói qua Lãnh Băng về sau, liền có một loại dự cảm, cái này phụ thân của Lãnh Viêm thân phận nhất định là không giống bình thường. Bây giờ rốt cuộc biết nguyên lai như thế, cái này che chở Lãnh Viêm siêu nhiên nhân vật lại chính là Chu Kính Khiêm. Chiêu Nhiên nhìn xem Đông Phương Mặc thật lâu không có phản ứng, mới tiếp tục nhắc nhở Đông Phương Mặc, hiện tại ngươi biết thân phận của người này, chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết như thế nào bảo trụ Kiếm Tông cùng Ngũ Hành các những người này. Chiêu Nhiên thế nhưng là biết, Đông Phương Mặc nếu là chọc giận Chu Kính Khiêm, chẳng những Đông Phương Mặc sẽ gặp phải Chu thị hoàng tộc truy sát, Ngũ Hành các cùng Kiếm Tông cũng sẽ thảm tao diệt môn. Thiện lương Chiêu Nhiên mới lại không ngừng nhắc nhở. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Chiêu Nhiên tiền bối, ta đã hiểu, ta cũng biết Lãnh Viêm người sau lưng. Vậy ngươi nói cho ta kết quả của ngươi đi. Chiêu Nhiên có mấy phần lòng tin, Đông Phương Mặc là trọng tình trọng nghĩa thiếu niên, hẳn là sẽ không để ý nhiều người như vậy tính mạng. Chiêu Nhiên tiền bối, ta ai làm nấy chịu, ta nhất định phải chém giết Lãnh Viêm, bởi vì coi như ta không đem chém giết, ta cũng không sống yên lành được. Đông Phương Mặc ánh mắt sắc bén, dù cho ngay tại Chiêu Nhiên trước mặt, Đông Phương Mặc vẫn như cũ liền ngay thẳng như vậy nói ra. Kết quả này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của Chiêu Nhiên. Đông Phương Mặc, người sao có thể chấm ngoặc kép. Chiêu Nhiên muốn lại khuyên, Đông Phương Mặc đã lui trở về, lại một lần nữa hướng về phía Chiêu Nhiên hành lễ. Chiêu Nhiên giờ phút này rốt cục nhìn thấu Đông Phương Mặc bản chất, thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Loại này tâm trí, phóng nhãn Trung Châu đại lục lại có mấy người. Chiêu Nhiên khí thế lăng lệ. Đông Phương Mặc, như thế ngươi cũng không thả Lãnh Viêm, vậy ta có thể cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Cái kia hai huynh đệ chúng ta liên thủ, ngược lại muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương minh bạch đây hết thảy về sau, đã sớm quyết tâm liều mạng. Đông Phương Mặc câu nói kia nói một điểm sai đều không có. Dù sao đã đến trình độ này, liền xem như giờ phút này buông tay, còn có thể có thời gian yên bình qua à? Chiêu Nhiên ngạc nhiên, đây đều là những người nào, dĩ nhiên như thế chấp nhất. Quy áp mạnh mẽ, lập tức đem vừa rồi cấm chế trận pháp vỡ nát. Lần này, Chiêu Nhiên có thể nói là vận dụng tuyệt kỹ, Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương dù sao chênh lệch nhất trọng tu vi. Đông Phương Mặc tại Chiêu Nhiên trước mặt, càng là không đáng giá nhắc tới. Chiêu Nhiên càng là Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ. Cái này chiến lực không cần nói cũng biết. Rằng có một đoạn thời gian, Lãnh Viêm trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung, mà lại là một loại nhe răng cười. Bởi vì Chiêu Nhiên một người lực áp ba người. Ba người này bị Chiêu Nhiên đánh bại. Bất quá là vấn đề thời gian. Ngay tại Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương lại cũng vô lực chèo chống thời điểm. Trong đám người đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Chiêu Nhiên hộ vệ dừng tay. Lúc đầu, mọi người đều cảm thấy Đông Phương Mặc lần này thật là có điểm chơi lớn rồi. Mặc dù không biết vừa rồi bọn hắn đến cùng nói thứ gì nhưng là tựa như là đàm phán không thành. Hiện tại, Chiêu Nhiên thật vận dụng tuyệt chiêu. Đông Phương Mặc sau cùng ỉ vào. Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương cũng không thể chống đỡ. Đông Phương Mặc bảo kiếm. Liền chênh lệch như vậy một chút điểm. Chính là không thể đụng vào đến Lãnh Viêm. Kết quả này, đã chú định. Thế nhưng là cái này một cuống họng. Để người nghi ngờ. Bởi vì Chiêu Nhiên là Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ. Như vậy người này. Lại có thể để Chiêu Nhiên dừng tay. Như vậy thân phận của người này. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm. Không khỏi toàn bộ quay đầu. Tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Thanh âm chủ nhân cũng không cho người ta nhóm đoán thời gian. Mà là nhanh chân từ trong đám người đi ra. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào đi ra thân ảnh của người này phía trên. Cứ việc mọi người chấn kinh. Nhưng là loại này liên tiếp sâu chấn kinh. Đã để bọn hắn bắt đầu có thể đơn giản suy tư. Chỉ thấy người này trên dưới quanh người mặc minh trường sam màu vàng. Lại nhìn bộ mặt của người nọ, khuôn mặt 10 phần non nớt. Dĩ nhiên là một thiếu niên. Thiếu niên này đôi mắt sáng liếc nhìn, môi hồng răng trắng, khuôn mặt 10 phần tuấn tiếu. Mi tâm ở giữa mơ hồ còn có một viên nốt ruồi son, càng thêm lộ ra thiếu niên này một cỗ quý khí. Mọi người rất nhanh có thể đoán được, người này hẳn là cũng cùng Chu thị hoàng tộc có chút quan hệ. Bởi vì hắn là như vậy bình thản nói muốn Chiêu Nhiên dừng tay, mà lại gọi Chiêu Nhiên hộ vệ, cũng là như vậy thuận miệng. Bởi vậy, mọi người đã không dám vọng thêm nghị luận. Thiếu niên này cũng mặc kệ mọi người là biểu tình gì, ánh mắt gì, thẳng đi tới giao đấu đài trước mặt, đứng vững, nhưng là Chiêu Nhiên đang nghe thanh âm này thời điểm, toàn thân cứng đờ, dĩ nhiên dừng tay. Cái này là thế nào cái tình huống? Thiếu niên này là ai? Đường đường Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ. Vậy mà lại nghe thiếu niên này. Chiêu Nhiên không lo được nhiều người như vậy. Trên mặt biểu lộ dị thường kích động. Thân thể đã có chút run rẩy lên. Đến Chiêu Nhiên loại tu vi này. Không có chuyện gì có thể làm cho hắn kích động như vậy. Rất hiển nhiên, đang nghe thiếu niên này thanh âm về sau, Chiêu Nhiên kích động có chút thất thố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.